One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, có đại chiêu. Cha rõ ràng đối phương bối cảnh sao? Will trên tay chừng có thể vũ trang 8.000 người, cường đại súng ống đạn được dự trữ. Hắn cùng Dio giảm hơn thân vương ở giữa súng ống đạn được giao dịch. Một mực ở vào lỗ vốn trạng thái. Không khác, bởi vì Will chỉ lấy không bán. Trừ vũ trang người một nhà, cùng cho Becky cầm lấy đi làm nghiên cứu. Hắn cho tới bây giờ không có bán qua. Cha rõ là tới từ góc chi quốc hoàng đế thân tín. Tài chính trong đại thần bối kỳ, Khố Lạc khẽ khom người. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chính là thiếu chủ chỗ mong đợi người mua. Will sở dĩ không bán súng ống đạn được, kỳ thật đều chỉ là vì bán cái tốt hơn giá tốt mà thôi. Nếu như chỉ là bán lẻ, cái kia nhiều nhất chỉ là kiếm chút Bailey mà thôi. Vẫn là câu nói kia, Will kỳ thật muốn Bailey vô dụng. Một cái ý đồ lật đổ thế giới chính phủ nam nhân. Nếu là còn ngày ngày nhớ làm sao kiếm tiền, vẫn là tắm một cái rồi ngủ đi. Hắn muốn là tài nguyên. Vô luận là trái ác quỷ, vẫn là chân quý nhân tài, hoặc là nghiên cứu khoa học kỹ thuật, lại hoặc là độc nhất vô nhị vật phẩm. Những cái này mới là hắn cần. Tại hải tặc khác mỗi ngày chính là ăn cướp. Ăn cướp, đánh cướp thời điểm, Will đã sớm từ loại này cấp thấp thú vị trung siêu thoát ra đi. Hắn có truy cầu cao hơn, mà bên trong bối kỳ dạng này khách hàng lớn mới có thể sẽ trả ra, đồng thời giao nổi, hắn cảm giác hứng thú giá tiền. Bọn hắn có ta cảm giác hứng thú đồ vật sao? Will tin tưởng Khố Lạc khẳng định đã trải qua hướng bọn hắn biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn ý tứ là khẳng định có, nhưng là cần trở về xin chỉ thị một phen. Will gật gật đầu, bên trong bối kỳ phản ứng thực tế chính là kế hoãn binh. Muốn trở về ngẫm lại mới được. Ngươi nhìn chăm chú nhóm người này. Góc chi quốc muốn thông qua thế giới dưới đất mua súng ống đạn được. Mục đích đơn giản chính là cùng Hoa chi quốc chiến tranh. Ta tin tưởng bọn họ biết liên hệ ngươi. Hoa chi quốc cùng góc chi quốc ở giữa một chút kia sự tình, toàn bộ Tây Hải người đều rõ ràng, là một người đều có thể đoán được bên trong bối kỳ mục đích. Đúng vậy, thiếu chủ, một phen sự tình thương nghị hoàn tất, Will phất phất tay, một đám các cán bộ đi làm việc chuyện của riêng mình. Khố Lạc một mình lưu lại, thoạt nhìn là có việc muốn báo cáo. Will đang muốn hỏi hắn, trong đầu leng keng một tiếng, lâu không xuất hiện hệ thống thượng tuyến. Đinh, thời gian nửa năm đã đến. Chi nhánh nhiệm vụ hắc thủ sau màn kết toán bắt đầu. Hệ thống không ra, Will đều nhanh đem nhiệm vụ của hắn đã quên. Từ khi hệ thống cấp ra ba loại chỉ số, lại đem nhiệm vụ coi thành lấy thời gian là tiết điểm đến kết toán bắt đầu. Hệ thống nhiệm vụ càng giống là cho Will một cái đi tới phương hướng. Đưa đến kết quả, chính là hệ thống tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Bất quá nói chuyện cũng tốt, bình thường không ra, xuất hiện chính là cho Will tăng cường thực lực. Đắc ý, chủ ký sinh trước mắt Hark Butcher danh vọng, 33.432 nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Đây cũng là Will vì sao kém chút đem nhiệm vụ đã quên nguyên nhân. Sớm tại đấu giá hội trước đó, hắn ở trên đảo danh vọng liền phá 3 vạn, đã sớm biết lại là 100% độ hoàn thành. Cho nên liền không có để bụng, anime nhân vật rút ra bắt đầu, chấm ngoặc kép, lần nữa nhìn thấy nhân vật khổng lồ danh sách, Will trong lòng khó tránh khỏi lửa nóng. Hắn đối với nhân tài khao khát gần như tham lam, dù sao đối thủ cường đại như thế, mang đến mạnh đi. Mỗi lần điểm sáng loạn chuyển thời điểm, Will đều cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Lần này cũng không ngoại lệ. Đinh, hệ thống rút ra hoàn tất. Điểm sáng cuối cùng đứng tại một cái gai vị đầu mãnh nam trên người. Will một khỏa nỗi lòng lo lắng để xuống. Nhìn lấy người này, trong lòng cũng không thất vọng, nhưng cũng không hưng phấn. Rút ra kết quả là toàn chức thợ săn thế giới, huyễn ảnh lữ đoàn số 11, ổ kim, năng lực, B cộng, tiềm lực, A, tổng hợp đánh giá, A, ổ kim là ảo ảnh lữ đoàn bên trong sớm nhất một nhóm thành viên. Đặc điểm là trên người xưa nay không mang tiền, thiếu liền đi đoạt, tuyệt đối là ác nhân bên trong điển hình. Ở trong nguyên tác bị chết tương đối sớm, trung kỳ liền bị khốp kéo xe tải nhỏ cái này người Âu Châu giết chết. Bất quá, đó cũng không phải nói hắn yếu. Chính tương phản, ổ kim thực lực kỳ thật rất mạnh. Thợ săn là một rất ý tứ thế giới, không hề giống như thế giới khác. Hẹn đằng sau người xuất hiện càng lợi hại, ngược lại tiền kỳ liền có rất nhiều cường nhân. Hơn nữa, ổ kim trong nguyên tác chính là cường hóa hệ, thuần thể thuật lưu, đặc biệt thích hợp hải tặc thế giới. Cho nên, tổng thể mà nói, lần này vận khí cũng không tệ lắm. Có bám thân đối tượng sao? Will ở trong đại não hỏi. Vẫn là cái kia nguyên tắc. Nếu như không có bám thân đối tượng, Will tình nguyện đem người vật phong tồn, cũng không vui lòng mạo hiểm để hắn thịt xuyên qua. Còn tốt, vận khí không tệ. Đinh, tìm tới phụ họa đối tượng. Chủ ký sinh thuyền viên. Hắc, xin hỏi phải chăng bám thân? Lại là Hắc, O'Hara năm người chúng một trong. Theo Will thuyền viên càng ngày càng nhiều, thành viên cũng càng ngày càng phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có đoàn thể nhỏ nhân vật. Trong đó O'Hara giúp chính là một cái trong số đó. Lấy Greg cầm đầu, Rafael, Joe, Hắc, Fabio, lị cơ cái này 5 cái tinh anh thành viên. Hợp xưng O'Hara 5 người chúng. Lại thêm lúc ban đầu 10 cái O'Hara thuyền viên, cùng trong căn cứ sinh hoạt nhà khảo cổ học nhóm, chính là toàn bộ O'Hara giúp. Will kỳ thật đối với đoàn bên trong từng cái nhóm nhất thanh nhị sở, chỉ là lười nhắc quản mà thôi. Nơi có người thì có giang hồ, cái gọi là lấp không bằng khai thông. Quy không cần thiết quá mức cứng nhắc, dù sao cũng không náo ra qua sự tình. Mà Hắc xem như từ vừa mới bắt đầu liền theo Will người. Trung tâm tự nhiên không thành vấn đề. Kể từ đó, sự tình dễ làm, bám thân đi, đinh, như chủ ký sinh mong muốn. Rút ra nhân vật ổ kim thiên phú, sẽ giao phó thuyền viên Hắc. Ổ kim mang theo kỹ năng siêu phá hư quyền. Xin hỏi phải chăng phân phối trang bị, lại là kỹ năng thực sự là đã lâu không gặp. Will cho đến nay, chỉ rút đến qua một cái đến từ khố lạc lạc kỹ năng đạo tặc chi cực ý. Về sau lấy được, không phải thiên phú, chính là năng khiếu. Will thờ ơ lật ra siêu phá hư quyền giới thiệu. Sau đó, càng xem càng kinh ngạc. Siêu phá hư quyền, chỉ riêng cực tại lực giả, mới âm phá hư chi tinh túy, đem lực lượng toàn thân tụ tập ở quyền. Phóng xuất ra 1.5 lần tại tự thân khả năng tối đa nhất lực phá hoại. Có thể phát triển tính kỹ năng. Trước mắt độ thuần thục 0%. Lực phá hoại tăng thêm hệ số theo độ thuần thục tăng trưởng mà tăng trưởng. Chú thích, bởi vì uy lực quá cường đại, thường nhân sử dụng sau sẽ lập tức thoát lực. Thời gian ngắn có thể sử dụng số lần. Xem cá nhân thể chất cùng thể lực mà định ra. Còn có thể chơi như vậy có thể phát triển tính kỹ năng. 0% độ thuần thục, liền có thể đem uy lực lớn nhất tăng lên đến 1 tháng 5 lần. Kỹ năng này có thể so sánh nhân vật đáng tiền nhiều. Hệ thống, như thế nào tăng lên độ thuần thục, cùng chủ ký sinh ngày thường rèn luyện thể phách không khác. Chỉ cần nhiều sử dụng, tự nhiên có thể tăng trưởng độ thuần thục. Như thế nào mới có thể sử dụng đâu, hệ thống ban cho. Kỹ năng, biết giống như bản năng đồng dạng, phân phối trang bị người muốn lúc sử dụng, tự nhiên hiểu được như thế nào sử dụng. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng phân phối trang bị, phí cái gì lời nói? Phân phối trang bị, lập tức, Will chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân một trận tê dại. Đồng thời một cỗ ký ức xuất hiện ở não hải. sử dụng siêu phá hư quyền phương pháp lúc này xuất hiện ở trong đầu. Ngay cả cơ bắp, giống như cũng tùy thời chuẩn bị kỹ càng, liền giống như năng lực của mình. Will con mắt tỏa sáng. Cái này siêu phá hư quyền, đơn giản tựa như đường phi hai cản một dạng. Lúc đầu có thể đánh ra 1 vạn đạo lực, dùng tới về sau, lập tức đánh ra 1.5 vạn đạo lực. Liền hỏi có đủ hay không hung ác, còn có thể tăng lên độ thuần thục. Về sau uy lực càng lớn, cái gì thể lực vấn đề quả thực là mây bay. Will thế nhưng là thân mang võ đạo chi cực, thể chất biến thái, thể lực tiếp cận vô hạn. Cái này, hạ, lão, tử, có, lớn, chiêu, Will hận không thể hiện tại tìm Moria thử xem uy lực. Nhìn một chút mấy người ở bên cạnh Khố Lạc, đè xuống nội tâm sao động. Làm sao vậy, Khố Lạc, chuyện gì vẫn phải trong âm thầm tìm ta? Khố Lạc khẽ khom người. Sắc mặt có chút trầm trọng. Thiếu chủ, là liên quan tới Greg. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.